Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, Cổ Lãng Đảo. Trưởng quỹ như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng chào hỏi Tiểu Thúy đưa rượu lên, mà quỳ rạp trên đất chúng Long Hổ Bang người đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đành phải vẫn như cũ quỳ sát, không dám phát ra mảy may vang động, thanh sam phần phật. Khuôn mặt thanh quắc giữ lại trường thanh cần trung niên không nhìn những người khác một chút. Đi thẳng tới Tiêu Mặc kia một bàn ngồi xuống. Lại cười nói, Tiêu Mặc, đã lâu không gặp, Tiêu Mặc, gọi ta phải không? Người biết ta. Tiêu Mặc quay đầu nhìn hắn một cái. Không biết vì cái gì. Cái này thanh sam trung niên ẩn ẩn cho hắn một loại không thoải mái cảm giác. Thanh sam trung niên thở dài một tiếng. Lắc đầu. Nhìn đến ngươi là chân tu vong cảnh, ngươi ta đã 60 năm không gặp, ta là Thạch Trấn Tiêu Vong Hoa a, còn có ấn tượng sao? Tiêu Vong Hoa, Tiêu Mặc ánh mắt mờ mịt suy tư sau một lúc lâu lắc đầu. Liền cái này lúc nói chuyện ở giữa Tiểu Thúy đã đem thượng đẳng nữ nhi hồng rượu đã bưng lên. Tiện thể còn đưa lên mấy đĩa thức ăn ngon, thanh sam trung niên ngược lại là như quen thuộc. Mỉm cười tiếp nhận thịt rượu đồng thời hướng quỳ xuống đất chúng Long Hổ Bang tráng hán khoát khoát. Tay, xôn xao tương đương, hơn 20 người tráng hán như được đại xá. Liền vội vàng đứng lên hốt hoảng chạy ra tử quán. Tiêu Mặc, ta nhớ được năm đó ta còn dạy qua ngươi khoái đao đâu. Thanh sam trung niên cười ha hả một bên nói. Vừa ăn củ lạc, nha, Tiêu Mặc hững hờ lên tiếng. Đúng rồi Tiêu Mặc. Ngươi còn nhớ rõ cha mẹ ngươi sao? Thanh sam trung niên trong hai con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quỷ bí ý cười. Năm đó ta không chịu nói cho ngươi. Nhưng bây giờ ta nhất định phải nói cho. Bởi vì ngươi ngày giờ không nhiều. Cha ta, nương, Tiêu Mặc hai con ngươi hơi có một tia tiêu cự. Lần này đi hướng đông 140 vạn dặm. Tại kia Đông Hải chi đông có một hòn đảo nói Cổ Lãng Đảo. Mà cha mẹ ngươi liền sinh hoạt trên Cổ Lãng Đảo. Cổ Lãng Đảo, hướng đông 140 vạn dặm. Đông Hải chi đông, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc hai con ngươi có chút nheo lại. Giống như nói mê, tạ ơn, Tiêu Mặc trực tiếp kéo ra cái ghế đứng lên. Sau 3 ngày, Thanh Hồ Đảo Hoàng Cung Đại Điện bên trong. Tráng lệ Đại Điện bên trong, chỉ có Thanh Hồ Hoàng một người. Chỉ gặp hắn nằm ngửa tại gia hồ trên ghế dựa lớn. Một bên loại bỏ lấy móng tay, yếu ớt hỏi, Thanh Y, thập phương tỏa thiên bàn nhưng từng mượn đến. Vắng vẻ đại điện bên trong truyền đến trận trận hồi âm. Một lát sau thanh âm khàn khàn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đã mượn đến, nhưng nhiều thanh toán 17 tỷ. Hết thảy 47 tỷ đại giới mượn dùng 10 năm cũng coi như bình thường. Còn có kia Tiêu Mặc sự tình làm được ra sao? Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Nghe vậy, Thanh Hồ Hoàng khóe miệng nổi lên mỉm cười. Có chút gật đầu nói. Đi Cổ Lãng Đảo, Tiêu Mặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, chúng ta có lẽ có thể thêm chút đi thẻ đánh bạc. Người nói là, chấm ngoặc kép, đem tin tức đưa cho Hồng Mi. Hồng Mi dám giết Tiêu Mặc. Thanh Hồ Hoàng hừ một tiếng. Cười lạnh nói, Hồng Mi có cái gì không dám. Hắn lưng tựa đại thụ, cánh tay thô đâu, chúng ta lại khác biệt, dạng này, chấm ngoặc kép, lại sau 3 ngày, linh vực thế ngoại thiên trong không gian, lòng đất trong cung điện, áo bào đỏ tóc đỏ Hồng Mi lão giả lục lọi quan tài thủy tinh. Nhìn qua quan tài thủy tinh tài bên trong kia đang ngủ say tiệt thế giai nhân. Lắc đầu tiếc hận, ai, như thế giai lệ không thể trở thành lô đỉnh. Quan tài thủy tinh tài bên trong, Lam Vi hô hấp đều đang ngủ say. Nàng điên đảo chúng sinh hai con ngươi lại không thể mở ra. Vô số cây to bằng ngón tay màu xanh sẫm dây leo dính sát quan tài. Mắt trần có thể thấy từng sợi màu lam sương mù từ Lam Vi quanh thân thấu thể mà ra. Bị hút vào mực hoàng dây leo, đều do Tiêu Mặc tiểu tử kia. Hừ, Hồng Mi hai con ngươi đột nhiên hiện ra mãnh liệt oán hận. Nhưng ngay sau đó thần sắc khẽ biến, lật tay từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giàn. Ồ, Tiêu Mặc muốn đi Cổ Lãng Đảo. Hồng Mi khóe miệng bỗng nhiên nổi lên vẻ vui mừng. Lập tức ngay cả vội vàng lấy ra một viên không đưa tin ngọc giản. Lấy chỉ viết thay tại bên trong ngọc giản đưa vào một hàng chữ. Không tiếc bất cứ giá nào giết chết Tiêu Mạc. Cướp đoạt hắn xương rồng cùng tiên quả. Trời đánh Tiêu Mạc. Ngày đó kia một giọt quái dị chi thủy làm cho ta linh vực không gian sát thủ đều xuất hiện đứt gãy. Hồng Mi ánh mắt u lãnh. Lập tức dò xét thả ra nguyên thức. Nguyên niệm truyền âm người nào đó. Huyết kê, mau tới địa cung, ước chừng chén trà nhỏ thời gian sau. Ầm ầm tương đương, địa cung đại môn mở ra. Một môn thân mặc áo tím, sắc mặt lạnh lùng thanh niên chắp tay cúi thấp đầu đi đến. Nếu như lúc này Tiêu Mặc còn có thể thanh tỉnh đất đứng ở nơi này liền có thể phát hiện. Cái này áo tím sát thủ hai con người ngẫu nhiên chuyển động ở giữa. Có thể phát hiện hai con mắt phá lệ quái dị. Là dựng thẳng có chút bên ngoài lật, rõ ràng là mắt gà trọi. Từ biệt gần 60 năm, bây giờ mắt gà trọi đã thành áo tím sát thủ. Không có gì ngoài Tiêu Mặc Hồng Quân Man Vũ cùng Lam Vi bên ngoài. Mắt gà trọi tại lúc trước kia 10 vạn thí luyện thiếu niên trong đám tu vi cao nhất. Các chủ, đấu kê nhãn cung cung kính kính đứng tại Hồng Mi trước người. Ánh mắt buông xuống, người bên ngoài rất khó nhìn rõ sắc mặt của hắn. Huyết kê, bản tọa đã lệnh hai tên kim vệ tiến về cổ lãng đảo. Tiêu Mặc lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Người cũng tiến đến lịch luyện một phen. Hồng Mi đạm mạc liếc mắt nhìn hắn. Đấu kê nhãn hai con ngươi tinh quang chợt tránh mà qua. Cung kính gật đầu. Vâng, nói xong. Đấu kê nhãn không còn lưu lại. Quay người ra địa cung. Nhìn qua đấu kê nhãn đi xa bóng lưng. Hồng Mi khóe miệng dần dần nổi lên mỉm cười. Tối gần trăm năm cũng là ra mấy mầm mống tốt. 17. Huyết kê. Cái này huyết kê ngược lại cũng đáng được bồi dưỡng. Đông Hải trên không mấy ngàn trượng trên tầng mây. Tóc trắng phần phật. Tiêu Mặc cực tốc hướng đông phi hành. Đông Hải chi đông. Cổ lãng đảo. Chấm ngoặc kép. Tiêu Mặc ánh mắt mê võng. Một mực lẩm bẩm. Cái này giải rác mấy chữ nửa tháng đến Tiêu Mặc trọn vẹn thì thầm hơn vạn lần. Cũng chính là bởi vì này mới lấy không quên. Cha, nương, ta nghĩ các ngươi, chấm ngoặc kép, cùng Tiêu Mặc cách xa nhau không đến 8.000 dặm ngàn trượng trên tầng mây. Hai kim vệ ba ngân vệ năm áo tím sát thủ tiểu đội con mắt thần âm lãnh đứng lặng hư không. Từng cái tản mát ra khí thế bàng bạc. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm ở ngoài ngàn dặm kia mơ hồ có thể thấy được một chấm đen nhỏ hòn. Đảo, đều giữ vững tinh thần. 3 ngày, ấn dự tính Tiêu Mặc lúc nào cũng có thể sẽ đến. Nhất định phải tại hắn tiến vào cổ lãng đảo phạm vi bên trong chặn giết. Trung ương nhất mặt ngựa kim y lão giả lãnh đạm nói. Nghe vậy, cái khác 9 tên sát thủ tất cả đều gật đầu. Chỉ có một người. Chỉ có áo tím đấu kê nhãn lại là lo lắng. Đấu kê nhãn cùng 9 người khác khác biệt. Đến Tiêu Mặc kia một đời ma hoàng dịch sản xuất liền rất ít đi. Đấu kê nhãn cũng không phục dụng ma hoàng dịch. Mà lần này tới 9 người không có gì ngoài 2 kim vệ bên ngoài 7 người khác đều phục dụng ma hoàng dịch. Dùng qua ma hoàng dịch đó chính là tử sĩ. Mà cho dù đã giải trừ ma hoàng dịch chi độc kim vệ cũng tuyệt đối đối thế ngoại thiên trung tâm. Điểm ấy không hề nghi ngờ. Đấu kê nhãn trong lòng rất rõ ràng. Nếu là Tiêu Mặc đi hướng cổ lãng đảo kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn nếu là không đi cũng là cửu tử nhất sinh chi cục. 2 tên kim vệ 3 tên ngân vệ thêm 5 tên áo tím sát thủ. Cái này phân phối đương thời dám chọc người tuyệt đối không nhiều. Mỗi một tên kim vệ đều là thế ngoại thiên hao phí không tận tâm huyết tài nguyên bồi dưỡng. Bình thường kim vệ đều không cần xuất thủ. Trên trăm năm đều chưa hẳn có nhiệm vụ. Có thể hào nói không khoa trương. Tùy tiện một kim vệ thực lực đều có thể cùng Tử Long Vương tương đương. Đồng thời thế ngoại thiên đến có chuẩn bị. Dù là Tiêu Mặc là vong cảnh tu sĩ lại như thế nào? Có thể đối phó sao? Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao. Cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http